Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hẹn hò. Thường nghe A Thác nhắc tới ngươi, vừa mới biết các ngươi đã ở phụ cận, muốn nói chọn ngày không bằng trùng hợp. Trung niên nữ nhân kia đứng dậy, ý bảo bọn họ ngồi vị trí đối diện nàng. Anh Phạm nghe vậy nghiền Sở Tác liếc mắt một cái, đoán rằng người này có thể là A Di của hắn đi. Bởi vì vị nữ sĩ này mặt mày cùng với thần vận, cùng với Sở Thác thực giống nhau. Mẹ, nàng tên là Anh Phạm, người kêu tên nàng là có thể. Anh Phạm, vị nữ sĩ này tên là Hách Đồn Viện, là mẹ ta. Sở Thác kéo nàng ngồi xuống. Mẹ. Động tác của Anh Phạm ngồi xuống cứng lại rồi, nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn đối phương, nhìn lại bên cạnh Sở Thác. Bỗng nhiên sắc mặt của nàng toàn bộ trở nên trắng. Nếu không phải nàng bị nhốt ngồi ở phía bên trong, chỉ sợ lúc này đã chạy đi mất rồi. Mẹ nó, hắn cứ nhiên có lão mẹ. Dù trước khi kết hôn, bởi vì phụ thân của nàng sinh bệnh, không có tổ chức hôn lễ, chỉ có đi công chứng kết hôn mà thôi. Nghĩa là nàng, ngay cả hắn có lão mẹ cũng đều không biết. Này có thể hay không rất không được. Sở Thác cho rằng nàng chính là quá khẩn trương, vì thế cầm tay nàng. Không có quan hệ, mẹ ta rất dễ ở chung. Nàng ngẩng đầu lợi hại liếc hắn một cái, lập tức thu liễm đi đáy mắt tức giận, ngẩng đầu hướng Hách Đồn Viện lộ ra một chút cứng ngắc cười. Bởi vì nàng thu liễm quá nhanh, Sở Thác còn tưởng rằng chính mình vừa mới nghiền nhầm. Hai nữ sĩ, xin chào. Anh Phạm lễ phép chào hỏi. Nhưng là Hách Đồn Viện cũng không gấp giống như con mình như thế chỉ độn. Nàng xem ra đến tiểu thư này, khi biết mình là mẫu thân Sở Thác có một loại biểu cảm kinh ngạc. Tiểu tử này cũng chưa đề cập qua ta với người đi. Hắn rất sớm liền tự lập, phụ thân của hắn cũng qua đời sớm, cho nên cho tới nay hắn đều dựa vào chính mình lớn lên. Hắn khả năng cho rằng chính mình không cần cha mẹ là có thể trưởng thành. Hách Đồn Viện trách cứ ngắm con liếc mắt một cái. Mẹ, ta chỉ trước đây có vẻ bận, cho nên... Sở Thác kháng nghị. Một khi đã như vậy, ngươi liền tiếp tục bận đi. Tự ta cùng với Anh Phạm ăn cơm là tốt rồi, ngươi đi về trước. Hách Đồn Viện cố ý trách cứ hắn, đơn giản là hy vọng Anh Phạm có thể bớt giận. Nàng xem ra đến vừa mới Anh Phạm vừa nghe đến nàng là mẹ của Sở Thác, sắc mặt liền thay đổi. Có thể thấy được nàng căn bản không nghĩ tới chính mình sẽ bị mang đi gặp mẫu thân hắn. Giữa bọn họ có vấn đề gì nàng không rõ ràng, nhưng gần nhất khó mà nghe được con nhắc tới một nữ nhân số lần như vậy thường xuyên. Còn nói hắn dự tính kết hôn, điều này sao có thể bảo nàng không hưng phấn. Nàng cũng không hy vọng nàng dâu tương lai của mình bị tức chạy. Mẹ, Sở Thác chịu không nổi trừng mắt lão mẹ. Nếu không phải hắn nghĩ trước cấp Anh Phạm chuẩn bị một chút tâm lý kết hôn, hắn cần gì phải mang nàng gặp tới mẫu thân của hắn. Có tình lão mẹ của hắn một chút cũng không phối hợp. Anh Phạm, chúng ta đừng để ý đến hắn, chúng ta coi hắn như không tồn tại đi. Hách Đồn Viện thân thiện lôi kéo Anh Phạm nói chuyện. Hai người nhìn một chút thực đơn, liền tự chủ trương kêu vài món đồ ăn, cũng không quản Sở Thác bị bỏ qua một bên. Anh Phạm bởi vì tâm rất rối loạn, cũng không quản Sở Thác có phản ứng gì. Cũng may mẫu thân của hắn rất cởi mở, người rất ôn hòa, làm cho nàng có thể đem lực chú ý đặt tại trên người nàng mà không thèm nghĩ đến Sở Thác tồn tại. Mà không, nàng thực sự sợ chính mình không thể chống đỡ hết bữa cơm này. Sau khi nói chuyện phiếm, Anh Phạm mới biết được Hách Đồn Viện là phó giáo sư một trường đại học. Ngày thường cũng là sống một mình, cùng con cũng là ngẫu nhiên ăn cơm. Bởi vì nàng bận, còn nàng càng bận, cho nên thật nhiều năm như vậy đã qua. Bất quá nàng hiện tại xác nhận Sở Thác trong nhà chỉ có hắn là con độc nhất, sẽ không lại bận ra thần thích bất ngờ linh tinh. Hách Đồn Viện tương đối hay nói, bữa cơm này ăn hơn 2 giờ mới kết thúc. Cuối cùng Anh Phạm cùng với Sở Thác ở ngoài cửa nhà hàng tiện bước Hách Đồn Viện, xem nàng đón taxi rời đi. Chúng ta đi thôi, về nhà sao? Hay là ngươi còn muốn dạo phố? Sở Thác cầm chìa khóa xe trong tay hỏi. Sau mặt Anh Phạm tái nhợt, lặng yên không nói một chữ. Sau một lúc lâu mới nói, ta nghĩ chính mình về nhà. Lúc này Sở Thác mới nhìn đến nàng vẻ mặt dị thường. Ngươi làm sao vậy? Không thoải mái sao? Là không thoải mái, cho lòng phi thường không thoải mái. Nàng ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn hắn, sợ chính mình mất đi khống chế. Nghe được nàng ngữ khí tức giận, hắn há mồm lại câm miệng, hai tay chắp thắt lưng. Em tức giận, vì sao? Bởi vì anh không có thông báo trước phải gặp mặt mẹ anh. Đó là anh hy vọng cho em chuẩn bị tâm lý trước, sau lại để đấy chuyện kết hôn với em. Kết hôn? Cùng em? Nàng cười lạnh, đánh gãy hắn. Bằng không là ai cùng ai đây? Em nghĩ rằng anh và em cũng là hảo ngoạn hay sao? Anh thích em, nghĩ luôn ở cạnh em. Cũng hy vọng em có thể luôn luôn ở tại bên anh. Hắn không thích thái độ lạnh lùng của nàng. Nàng chưa bao giờ từng như vậy đối đãi với hắn. kết hôn sẽ không cần. Em đã từng kết hôn, cũng ly hôn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net